Đại đường đệ nhất hùng hài tử, tác giả, Kim Nhật Ngã Đăng Lâm Thiên Bảng 1, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 8, qua đi chết. Nếu là ngươi hiện tại chết rồi, thế thì tốt a, lấy thành toàn ngươi mỹ danh, mà hãm lý thế dân cùng bất nghĩa bên trong. Hoa, người quái gì, tâm cơ của ngươi thật sâu a. Lý Mục nãi thanh nãi khí lời nói. Nhượng tất cả mọi người có chút kỳ quái nhìn về phía Ngụy Trinh. Bởi vì Lý Mục nói tới cũng không phải là không có khả năng a. Theo dạng này đến xem, Ngụy Trinh chết về sau được lợi ngược lại so còn sống còn muốn lớn một chút. Ngươi, các ngươi đây là cái gì ánh mắt? Ngụy Trinh nghe xong, nhất thời mặt lại đỏ lên. Giờ này khắc này, hắn có thể thề với trời. Chính mình không có chút nào tư tâm. Thật giống như con kiến hôi lại sống tạm bợ. Chính mình vì hậu thế danh tiếng. Hiện tại trực tiếp đi chết. Có bệnh sao? Mà mọi người cái kia quỷ dị ánh mắt cũng là nhượng hắn càng thêm phẫn nộ. Chính mình Ngụy Trinh. Thật không có như vậy không có phẩm sao? Chính mình nhân phẩm coi như có thể được không? Cái này từng cái lão hỗn trướng tại sao có thể tin tưởng cái kia yêu nghiệt nói lời. Thật là muốn bị bọn họ cho làm tức chết. Hắc hắc, ta tin tưởng Ngụy đại nhân không phải loại người như vậy. Đúng, mọi người cũng là phát hiện vấn đề này. Kỳ thực loại vấn đề này trong lòng hơi một nghĩ lại liền có thể biết. Ngụy Trinh vì nước, vì dân liêm khiết thanh bạch. Trong ngày thường đều là một cái tràn ngập đại nghĩa người. Làm sao có thể lập tức biến thành bỉ ổi vô sỉ tiểu nhân đâu. Đều là bởi vì Lý Mục hung hăng lừa dối. Để bọn hắn không tự chủ chính là qua hoài nghi Ngụy Trinh. Ha ha ha, người quái dị ngươi không chết đi. Lý Mục nhìn thấy Ngụy Trinh cũng không ồn ào muốn chết đi. Khóe miệng cũng là xẹt qua vẻ tươi cười. Xem ra nhiệm vụ là hoàn thành. Không, ta còn muốn chết. Ta đi về nhà chốc cổ. Lần này các ngươi ngăn không được ta đi. Ngụy Trinh cũng không có ý định chết rồi. Nhưng là trong lòng khẩu khí này nghẹn không đi xuống a. Mẹ nó, bị một cái tiểu hài tử cho đổi thành tình trạng này. Thật mất thể diện. Ngẫm lại chính mình thân là ngự sử. Đổi thiên đổi lý thế dân. Đổi lý thế dân cũng không dám giết chính mình. Đang nghiêu bì, bây giờ bị một cái tiểu hài tử đổi khóc. Đổi khóc còn chưa tính. Vẫn đổi qua tự sát. Đổi qua tự sát còn chưa tính. Sau cùng tự sát đều bị đổi không chiếm được giết. Móa nó, sửu nhân nhiều tác quái. Lý thế dân đem hắn trói lại đi. Đóng cái 10 ngày qua. Chờ hắn không muốn chết lại nói tốt. Lý Mục cũng nhịn không được làm lộ một cái nói tục. Người cổ đại này chuyện gì xảy ra? Tùy tiện liền muốn chết muốn sống. Trả về nhà lén lút đi chết. Không biết mình muốn hoàn thành nhiệm vụ sao? Mà Lý Thế Dân đều là sững sờ một chút. Mẹ nó còn có cái này thao tác à? Trói lại giam lại. Chờ đến không muốn chết lại nói. Hừ, vậy lão phu lại tuyệt thực là được. Muốn cho ta sống. À, chỉ bằng ngươi không có khả năng. Ngụy Trinh một mặt cao ngạo nhìn lấy Lý Mục, trong mắt càng là lóe lên một tia khinh thường. Bất quá trong lòng càng là có chút vui sướng. Hắn cuối cùng là tấm trở về một ván. Tiểu tử này không phải là không muốn để cho mình chết à. Hắn cũng coi là minh bạch. Vừa mới Lý Mục nói lời kia là buồn nôn một chút. Nhưng kỳ thật liền là muốn cho chính mình còn sống. Nhưng là mình cũng không bằng hắn nguyện. Chính mình liền phải sống. Hừ, vậy liền cưỡng ép đem thực vật rót vào. Không chết được, ta sẽ không ăn. Rót vào ta cũng phun ra. Thực sự không được ta cắn lưỡi tự vẫn. Ta lấy khăn lau ngăn chặn miệng của ngươi. Không cho ngươi cắn lưỡi tự vẫn. Vậy ta liền tìm cơ hội gặp trở ngại đi chết. Dù sao ta muốn tìm cái chết, ngươi có thể nhìn ta một ngày hai ngày, ngươi lại có thể nhìn ta bao lâu? À, ta hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngươi, Lý Mục khuôn mặt nhỏ bị đỏ lên vì tức, nhìn lấy Ngụy Trinh cũng là nói không ra lời. Lão đầu này làm sao lại như thế quá phận, thuần túy đến làm người buồn nôn đúng không hả? Hừ hừ, ta kiểu gì, ta liền muốn đi chết. Ngụy Trinh khóe miệng cũng nhịn không được xẹt qua một tia đường vòng cung. Cuối cùng là thắng một ván, đổi tiểu tử này không phản bác được. Vây xem phòng Huyền Linh bọn người nhìn cũng là hữu tư hữu vị. Một cái nhất định phải đi chết, một cái nhất định phải không chết đi. Vẫn rất thú vị, tự liền Lý Thế Dân đều là ý cười đầy mặt nhìn lấy hai người. Xem kịch ăn dưa quả nhiên là nhân sinh lớn nhất đắc ý sự tình. Há, vậy ngươi đi chết đi. Lý Mục cũng lười quản nhiệm vụ này. Không phải liền là một cái cấp đại sư kỹ nghệ nha. Chính mình từ bỏ, ngươi có thể đi chết. Khụ khụ, ngươi có thể lại khuyên ta một chút. Ngụy Trinh mới đầu cũng có chút mộng, trong nháy mắt cũng là lúng túng. Mẹ nó, hiện tại chính mình làm sao có thể đi chết a? Vừa mới chẳng qua là bởi vì Lý Mục không muốn chính mình chết. Chuyên môn mượn cái này tại đổi hắn thôi. Hiện tại nàng vậy mà thật để cho mình đi chết. Cái này con mẹ nó tại sao có thể? Không khuyên giải, ngươi nhanh đi chết. Ngươi không phải nói ta không thể để cho ngươi còn sống à? Ngươi đi chết đi, ngươi quái gì? Ai u, ngươi cần muốn kiên trì. Kiên trì một chút, không chừng một giây sau liền gặp lại ánh sáng mặt trời nữa nha. Không kiên trì, ngươi nhanh đi chết. Ta, vậy ta chết đi. Qua, nhanh đi chết. Đừng ở chỗ này chướng mắt. Nhanh đi, phi, ngươi để cho ta đi chết. Ta vẫn liền không chết đi. Ngươi quái gì, vô sỉ, ngươi chính là tham sống sợ chết. Lý Mục giận tím mặt. Đỏ lên khuôn mặt nhỏ chỉ Ngụy Trinh cũng là mắng to. Mẹ nó cái này Ngụy Trinh thế nào liền ác tâm như vậy người đâu. Ngụy Trinh một mặt ngạo kiều, không chỉ có không tức giận thậm chí có chút muốn cười. Đúng, không sai, ta chính là tham sống sợ chết. A, ta thắng, ngươi quái gì, ngươi còn không phải không chết. Lý Mục một bộ thắng lợi bộ dáng, cả người nhảy dựng lên, nhìn lấy Ngụy Trinh cũng là cười hì hì nói, ngươi, lão phu cái này đi chết. Qua, nhanh đi, Ngụy Trinh, kêu mẹ nó, liền không thể nhường một chút ta. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.